Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, Katakuri chuẩn bị ở sau. Bách Thú Viện Quân, chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù cuộc chiến tranh này, thật chẳng lẽ phải thua sao? Giờ khắc này, Salut Katakuri trong đầu bỗng nhiên lóe lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Trên mặt vẩy ra mà đến máu y nguyên nóng hổi gió biển lại là sự lạnh lẽo thấu xương. Hắn đưa mắt nhìn ra xa phát hiện xung quanh mình. Không biết lúc nào đã không còn có bất luận cái gì bích. Mom băng hải tặc thành viên bóng dáng. Nhiều vô số kể dê năm chi bộ hải quân. Tại không trải qua chưa phát giác ở giữa đã đem hắn cùng cái khác hải tặc cho cắt đứt mở ra. Nguyên lai là cái dạng này à. Adam, người quả nhiên rất mạnh đâu. Ngươi là đời ta đụng phải. Tại cái tuổi này vô luận là chiến lực cùng mưu lược đều đủ để cùng ta Salut Katakuri đánh đồng. Nhân vật, Katakuri bỗng nhiên cười. Thật sự là hoàn mỹ bố cục. Ngươi đem tất cả chúng ta nhược điểm đều thấy nhất thanh nhị sở. Hắn thanh âm khàn khàn mở miệng. Nói, một thương đâm xuyên trước mặt một tên hải quân. Tiếp theo tam xoa kích thổ long quét ngang. Tên kia hải quân ngay cả một đạo tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Cả người liền bị triệt để xé mở hai nửa. Đỏ tươi máu, nhuộm đỏ Katakuri cái kia một đầu khoan hậu màu trắng khăn quàng cổ. Người từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được. Ta nhất định sẽ tới cứu Cracker. Dù là biết rõ người đã tại G5 bày ra một cái bẫy. Đúng không? Một thương quét gãy cái kia hải quân binh sĩ về sau. Toàn thân đẫm máu Katakuri một tay cầm thương đứng tại chỗ. Toàn thân tản ra một loại như là hung thú kinh khủng ngang nhiên khí thế. Như là một tôn chiến thần đứng lặng tại một mảnh trong núi thây biển máu. Khí thế bức người. Đúng là để chung quanh hải quân binh sĩ trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên phát động công. Kích, tử hình đài dưới. Adamri mặt không thay đổi thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Đây là chiến tranh, thủ đoạn cái gì căn bản không chút nào trọng yếu. Tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng điểm này. Nếu như ngươi có cơ hội như vậy, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không chút do dự dùng để đối phó ta. Katakuri cười to nói, ha ha ha ha, không sai, nhưng là, Adamri, hết thảy xa xa sẽ không liền đơn giản như vậy kết thúc. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong ầm ầm, hàng, từng đợt kinh thiên động địa đại pháo tiếng oanh minh bỗng nhiên từ phương xa trên đại dương bao. La nổ tung, đầy trời đạn pháo, đột nhiên thăng lên bầu trời. Sau đó hóa thành lít nha lít nhít đạn pháo màn mưa điên cuồng rơi trên chiến trường. Ầm ầm, một viên tiếp lấy một viên đạn pháo rơi vào Salut Katakuri chung quanh. Nổ tung gợn sóng, nhấc lên trận trận bùn đất màn mưa. Cuồn cuộn khói đặc bay lên. Hắn lại là lù lù bất động cười to. Mở cặp mắt của ngươi ra xem một chút đi. Adamri, dã tâm của ngươi, nhất định là không thể nào thực hiện. Cuộc chiến tranh này, không phải là hải quân thắng lợi, mà là các ngươi chính nghĩa thảm bại. Thế giới mới, nhất định là hải quân không cách nào bước vào hải vực. Nơi này, là hải tặc địa bàn. Trên chiến trường lập tức lâm vào vô biên hỗn loạn. Đột nhiên xuất hiện hỏa lực cùng đạn pháo. Để G5 chi bộ hải quân bên này thế công lập tức bị đánh loạn. Trên chiến trường nhiều vô số kẻ hải quân các binh sĩ vô ý thức ngẩng đầu hướng phía biển nhìn trên. Mặt, cùng nhau sửng sốt, nguyên bản chiếm cứ quân sự ưu thế sắc mặt dần dần ngưng kết. Tiếp theo trở nên tái nhợt. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, thuyền hải tặc, chấm ngoặc kép, tại sao có thể có nhiều như vậy thuyền hải tặc? Cái kia một mặt hải tặc cờ. Chấm ngoặc kép, trời ạ, là băng hải tặc bách thú. Băng hải tặc bách thú làm sao lại tới đây tham chiến? Từng đạo hoảng sợ không thôi thanh âm tại chiến trường các nơi vang lên. Theo sát mà tới chính là vô số đạo ngược lại quất hàn khí thanh âm. G5 chi bộ đám hải quân sắc mặt hoảng sợ chằm chằm vào cái kia từng chiếc xé mở biển. Sóng chen chúc mà đến thuyền hải tặc. trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời cự sóng. Băng hải tặc bách thú, bọn hắn không phải trú đóng ở nước Wano sao? Tại thế giới mới cùng Big Mom băng hải tặc nổi danh quái vật khổng lồ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Phất phất phất phất phất, nguyên lai là dạng này. Trách không được Salus Katakuri tên kia dám mang theo những người này liền đến cứu người. Nguyên lai hắn vậy mà âm thầm có liên lạc băng hải tặc bách thú. Trong đám người, Doflamingo hai tay câu lên thành chân gà hình, gần như điên cuồng nhe răng cười. Cuộc chiến tranh này, thật sự là càng ngày càng thú vị đâu. Chấm ngoặc kép, một bên khác Hawkeye Mihawk cùng Fisher Tiger chỉ là nhíu nhíu mày. Sau đó tiếp tục cùng mình đối thủ trước mắt giao phong. Băng hải tặc bách thú sao? Tử hình đài dưới, Adamri lại mắt híp lại lên. Như hiện, Kenbunsoku Haki cảm giác dưới. Hai đạo không thua tại Salus Katakuri khí tức cường đại tại cảm giác bên trong ẩn ẩn xem ra. Kaido cái người điên kia vẫn còn đang nước Wano bên kia. Cũng không có tới. Hắn nhìn chăm chú tinh tế quan sát. Băng hải tặc bách thú gần 10 chiếc thuyền hải tặc trong hạm đội. Bong thuyền lít nhà lít nhít hiện đầy từng chương mang theo dữ tợn mà tàn nhẫn ý cười gương mặt. Cầm đầu chủ chiến tàu bên trên. Hai đạo hình thể thân ảnh khôi ngô đứng sóng vai. Bên trái thân hình cao lớn. Mang theo mặt nạ. Bên phải cái kia nhân thể hình mập mạp. Khí thế hung hãn. Rách hạn hán cùng hạn dịch Queen A. Cho nên cái này liền là của ngươi chuẩn bị ở sau. Adamri một lần nữa đem ánh mắt xê dịch về bụi bặm cuồn cuộn bên trong Salus Katakuri. Cười lạnh nói. Katakuri trầm giọng nói. Cái này đã đủ rồi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt dưới chân của hắn chung quanh thân thể cát. Hết thảy đều bỗng nhiên xuất hiện vô cùng quỷ dị biến hóa. Đại địa đạn pháo hài cốt thi thể. Tất cả đều hóa thành sóng dữ. Màu trắng sóng dữ như là mãnh liệt cự sóng điên cuồng nhúc nhích bắt đầu. Đúng là trực tiếp nâng đỡ lấy Katakuri thân thể thẳng tắp hướng phía tử hình đài dâng lên. Giờ khắc này, Salus Katakuri trong tay dẫn theo tam xoa kích thổ long. Thần sắc kiêu căng mà kiệt cả. Như là hàng phục biển cả thần chỉ. Tới đi Adamri. Trong tay tam xoa kích. Tản ra kinh người hàn mang. Như là độc xà thổ tín hung hăng đâm ra. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.